Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, Tam đại thánh địa. Thiên sứ chi cảnh? Cái gì thiên sứ chi cảnh? Yến Phong gương mặt nghi vấn. Nam tử tóc vàng nói: "Nếu như không là thiên sứ chi cảnh siêu cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng phá mất ta thứ nguyên không gian." Oanh, oanh, hai đạo tiếng nổ mạnh, chỉ thấy giới sắc cùng Tô Khả Nhân cơ hồ là đồng thời từ ngươi kia là cái gì trong không gian thứ nguyên tránh thoát ra, riêng mình đối thủ gương mặt sợ hãi, nói: "Cái này sao có thể? Chẳng lẽ các ngươi đều là thiên sứ chi cảnh cường giả? Bằng không thì không có khả năng có thể phá mất chúng ta thứ nguyên không gian." Giới sắc lại bĩu môi nói: "Cái gì thứ nguyên không gian? Ta xem còn không bằng ta kiêu kiêu không gian." Yến Phong hơi kém một đầu mới ngã xuống đất, hỏi: "Ngươi còn chơi kiêu kiêu không gian?" Giới sắc một mặt đắc ý nói: "Đó là dĩ nhiên, ta mới vừa mở hội viên, không gian trang phục có thể huyến. Đến lúc đó nhường ngươi mở mang kiến thức một chút." Yến Phong khuôn mặt hắc tuyến. Cái này tiểu tên chọc tất nhiên có thể đại biểu Thiên Long tự. Nhất định là đệ tử Phật môn bên trong người nổi bật. Làm sao cảm giác giống như là lưu lý lưu khí. Đi, thứ nguyên không gian bị dễ dàng phá mất. Bọn họ không phải là đối thủ. Lĩnh đi nam tử hét lớn một tiếng. Ba người lập tức đằng không mà lên. Muốn chạy trốn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Yến Phong giống to một tiếng, mở ra đại thủ lăng không bắt tới. Nói, địa bàn của ta không phải ngươi muốn tới. Nghĩ đến liền có thể đến. Lưu lại cho ta đi. Anh Hoa Thần Điện đã làm Trung Hoa võ đạo giới náo loạn. Hiện tại cơ đồ dạy người lại chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhất định phải lưu lại hỏi cho rõ. Yến Phong vốn là muốn đem nam tử tóc vàng kích thương. Sau đó đem hắn lưu lại. Ai ngờ trong cơ thể hắn cỗ âm dương nhị khí chuyển hóa lực lượng đột nhiên dẫn đầu chui ra, đánh trúng nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng đột nhiên hoảng sợ quát: "Ta sao không có thể động? Chẳng lẽ là thiên sứ trói buộc?" Bịch, nam tử tóc vàng một đầu mới ngã trên mặt đất. Ngã là ngã chỏng vó lên trời, khác biệt bốc lên kim tinh. Nhưng chính là động một cái cũng không thể động, liền cùng bị điểm huyệt đạo giống như. Yến Phong sững sờ, ta dựa vào cỗ lực lượng này làm sao ngưu xoa như vậy. Hắn thử thu hồi cỗ lực lượng kia, nam tử tóc vàng lập tức khôi phục tự do, nhấc chân chạy. Yến Phong làm sao có thể để cho hắn chạy. Âm dương lực lượng lần nữa chui ra, nam tử tóc vàng mới vừa nhảy lên, lại một đầu mới ngã trên mặt đất. Không có khả năng, không thể nào. Gia Văn nói qua, thực lực của ngươi chỉ bất quá so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Tại sao sẽ đột nhiên mạnh như vậy? Nam tử tóc vàng quát, xem ra Gia Văn sau khi trở về nói với hắn cùng Yến Phong giao thủ sự tình. Bất quá lúc kia Yến Phong thực lực xác thực không lớn bằng hiện tại. Trong lúc này, hắn đột phá tới vương giả chi cảnh, càng là kích phát trong cơ thể chân long bất tử huyết. Còn có bây giờ âm dương nhị khí chuyển hóa lực lượng. Thực lực quả thực liền cùng hỏa tiễn giống như xông lên. Gia hỏa này vốn là nghĩ đến khi phụ Yến Phong. Không nghĩ tới Yến Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn khi dễ không được. Hừ, Trung Hoa võ đạo bác đại tinh thâm. Há lại ngươi có khả năng suy nghĩ ra. Hảo hảo nằm ở đó nhi đi. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Yến Phong khuôn mặt khinh thường nói. Đồng thời, Tô Khả Nhân cùng giới sắc cũng xuất thủ ngăn cản riêng phần mình đối thủ bỏ trốn. Tô Khả Nhân đối thủ là cô gái tóc vàng kia. Chỉ thấy một đạo hoa mỹ huyễn ảnh hiện lên. Tô Khả Nhân đã chắn cô gái tóc vàng phía trước. Tốc độ vậy mà không thể so với Yến Phong đạp thiên bước muốn chậm. Hèn mọn nhân loại, dám cản ta, đi chết đi. Cô gái tóc vàng toàn thân kim quang lóng lánh, làm cho người mắt mở không ra. Mãnh liệt oanh kích phô thiên cái địa ép hướng Tô Khả Nhân. Tô Khả Nhân đứng chắp tay, âm nhu nhưng lại không mất sắc bén khí thế cường đại phóng lên tận trời. Cô gái tóc vàng công kích tựa như tuôn ra thủy triều đụng phải đá ngầm, bắn ngược trở về, phun kích mà ra, nhanh tay chịu trói đi. Thần nông đệ tử chí đang cứu người, sẽ không loạn khai sát giới. Tô Khả Nhân cười nhạt nói, lớn mật, lại dám xem thường thần linh tín đồ, tiếp bị trừng phạt a. Cô gái tóc vàng hét lớn một tiếng, phía sau đột nhiên sinh ra hai cái kim quang nhức mắt cánh, nhẹ nhàng lay động, hóa thành một vệt sáng nhào về phía Tô Khả Nhân. Tô Khả Nhân bất đắc dĩ khẽ gật đầu một cái, dưới chân khẽ động, thân thể đằng không mà lên, nghênh đón tiếp lấy, oanh, hai người đụng vào nhau, sinh ra cường đại lực trùng kích. Cô gái tóc vàng sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ cực nhanh, căn bản thấy không rõ lắm thực thể ở nơi nào, chỉ có thể nhìn thấy màu vàng kim huyễn ảnh, điên cuồng công kích tới. Tô Khả Nhân dạo bước ở trong hư không, một thân thánh khiết khí tức, như là tiên tử giáng lâm. Cô gái tóc vàng công kích mặc dù tê sắc vô cùng, nhưng cái khó tổn thương nàng mảy may. Thực lực cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Yến Phong một trận sợ hãi thán phục. Khó trách Tô Khả Nhân có thể vào liệt lần này võ đạo đại hội tuyển thủ hạt giống. Thực lực quả nhiên nghịch thiên. Cô gái tóc vàng đánh lâu không xong, biết rõ dây dưa tiếp nữa khả năng lại cũng đi không được a. Đột nhiên hét lớn một tiếng, thiên sứ hàng lâm. Lập tức, trên người kim quang càng thêm chói mắt, khí tức cũng trở nên càng thêm trang nghiêm, thật vẫn liền cùng trong truyền thuyết thánh khiết thiên sứ đồng dạng. Một cái huyễn hóa ra đến giả lập thiên sứ chi kiếm, một kiếm bổ về phía Tô Khả Nhân. Lập tức, không gian giống như đều muốn bị vỡ ra, phảng phất muốn bổ ra phiến thiên địa này giống như. Yến Phong sắc mặt bắt đầu có chút ngưng trọng lên. Cái này ba người rõ ràng chỉ là đến đi đầu, thực lực liền đã như vậy cường hoành. Nếu như cao thủ chân chính đến đây, Trung Hoa võ đạo thanh niên bối phận có thể ngăn cản người không có mấy cái. Mặt đối với cường đại như vậy công kích, Tô Khả Nhân gương mặt chấn định, tay ngọc vung lên, một cỗ làm cho người tường hòa, tràn ngập sinh cơ lực lượng cuồng dũng tới. Thần nông môn tế thế vi hoài, lấy y lập đạo. Mặc dù có đặc biệt huyền công kỳ pháp, nhưng rất ít tùy tiện động sát niệm, chỉ thấy cỗ tràn đầy là sinh cơ lực lượng ngăn cản tại Tô Khả Nhân phía trước. Giống như một đạo kiên cố bình chướng, thiên sứ chi kiếm bổ ở phía trên, sinh ra rung động dữ dội, nhưng giống như là một cái kiếm gỗ bổ vào tường đồng vách sắt bên trên. Thiên sứ chi kiếm vỡ vụn, cô gái tóc vàng kinh hãi, sau lưng hai cánh nhanh chóng lay động. Hóa thành một vệt sáng phóng tới nơi xa. Nàng muốn chạy trốn. Yến Phong lớn tiếng kêu lên, Tô tiên tử, không thể để cho nàng đi thôi. Tô Khả Nhân mỉm cười, quát khẽ, thiên long bát châm. Tay ngọc vung lên, bá đạo ngân quang lóng lánh quang mang bắn ra, phảng phất muốn xuyên thấu hư không, đuổi sát cô gái tóc vàng. Bịch, cô gái tóc vàng giống như là một cái chính đang phi hành đại điểu đột nhiên trúng súng, một đầu ngã rơi lại xuống đất, không thể động đậy. Thần nông môn thiên long bát châm chính là khoáng thế kỳ kỹ, lập tức liền phong bế cô gái tóc vàng kỳ kinh bát mạch. Yến Phong cười tán thán nói, thần nông môn thần kỹ quả nhiên bất phàm a. Tô Khả Nhân lại là một mặt khiêm tốn nói, Yến huynh quá khiêm nhượng, thánh thiên môn cửu luân đoạt mệnh châm cùng ngũ hành tàng mệnh thuật càng là thần hồ kỳ kỹ, hy vọng một ngày kia, nhưng người có thể hữu duyên vừa thấy. Yến Phong cười nói, Yến Phong là cái tục nhân, không có trách trời thương dân lòng dạ Bồ Tát. Nếu như ta này một ít tiểu thủ đoạn có thể làm cho Tô tiên tử nâng cao một bước, Yến Phong nguyện ý dốc túi tương thụ. Tô Khả Nhân lập tức hai mắt sáng lên, thần sắc kích động nói, Yến huynh chuyện này là thật. Yến Phong nghiêm mặt nói, thánh thiên môn xác thực có rất nhiều y thuật thần kỹ, đặt ở Yến Phong trong tay thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như có thể gọi một cái có thể vật tận kỳ dụng người, mới không còn mai một. Ta tin tưởng tại Tô tiên tử trong tay nhất định có thể cứu trợ người nhiều hơn. Tô Khả Nhân đột nhiên thần sắc trang nghiêm, hướng Yến Phong thật sâu bái, nói, trước đó là động lòng người lấy cùng nhau, cho rằng Yến huynh sát tâm quá nặng. Nguyên lai Yến huynh một dạng có chí thiện chi tâm. Hôm nay Yến Phong cử động, là động lòng người may mắn, thiên hạ y hoạn chi Phật. Yến Phong công đức vô lượng. Yến Phong mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói. Không phải Yến Phong sát tâm quá nặng, mà là không thể không giết. Tô Khả Nhân nhìn về phía trên đất màu vàng kim nữ tử. Khẽ thở dài một cái. Giết người quả nhiên không đúng. Nhưng nhiều khi nếu như không giết, lại như thế nào có thể ngừng giết? Liền giống bây giờ Nhật Bản võ đạo xâm lấn, trắng trợn giết chóc, nếu như không giết, lại như thế nào Dương Trung Hoa võ uy, chấn nhiếp thiên hạ, giới sắc đối thủ đồng dạng là một cái nam tử tóc vàng. Chỉ bất quá người mặc áo đen, hiển nhiên nam tử áo đen cũng không phải giới sắc đối thủ. Sau lưng mọc lên hai cánh, công kích mãnh liệt, nhưng giới sắc một thân hùng hậu vô biên Phật môn chi lực. Liên tục không ngừng, cuồn cuộn mà ra, cùng nam tử áo đen đụng vào nhau. Nam tử áo đen căn bản khó mà chống đối. Ha ha, thí chủ, người không phải tiểu tăng đối thủ, còn là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật đi, để cho tiểu tăng độ hóa ngươi. Chẳng phải là sớm đăng cơ vui. Giới sắc một mặt cười híp mắt khuyên. Nam tử áo đen giận dữ. Nói, lớn mật. Ta là thượng đế con dân. Sao lại nhập ngươi cấp thấp Phật môn? Hắn nhưng là cơ đồ dạy trung thành nhất tín đồ. Hiện tại giới sắc muốn độ hóa hắn. Liền cùng dẫm lên hắn cái đuôi giống như. Nổi trận lôi đình. Nhưng mà để cho giới sắc nghe được nam tử áo đen nghe được đen nam tử nói Phật môn đê tiện thời điểm. Trên mặt tường hòa chi khí lập tức liền biến mất. Hai mắt trừng lưu lưu tròn. Hai chân đạp một cái. Lập tức liền xông lên. Ầm, giới sắc giơ lên nắm đấm ngay tại đập vào nam tử áo đen hốc mắt tử bên trên. Nam tử áo đen nhận tập kích, lập tức bị nện hai mắt nổi đom đóm, lập tức rơi xuống đất. Giới sắc vọt xuống dưới, một chân một cái, dẫm ở nam tử áo đen hai cái cánh, cưỡi ở trên người hắn, một quyền liền đập xuống. Ầm, dám nói Phật môn cấp thấp. Chán sống rồi a ngươi. Ngươi cho rằng ngươi mọc ra hai cái cánh liền cao ngưu bức. Ta nhổ vào, ở chúng ta Trung Hoa, cái này gọi là điểu nhân. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi lão đại bị đinh thập tự giá liền cao đẳng. Lão đại của chúng ta còn đem thịt cắt bỏ uy lão ưng đâu. Ta, choáng, giới sắc mấy quyền xuống dưới. Một quyền so một quyền muốn nặng. Không mấy lần nam tử áo đen liền cổ nghiêng một cái choáng. Yến Phong là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là đệ tử Phật môn sao? Đây quả thực là so với chính mình còn giống lưu manh nha. A-di-đà Phật, giới sắc cao tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. Nói, không phải tiểu tăng động sân niệm, mà là người chim này nhục mạ Phật môn. Nếu như ta không xuất thủ giáo huấn, Như Lai Phật Tổ nếu là đã biết, hội trách tội ta. Yến Phong lườm hắn một cái. Có quỷ mới tin hòa thượng này nói ra được chuyện ma quỷ. Tô Khả Nhân nhìn trên mặt đất ba cái điểu nhân. Nói, Yến huynh, bọn họ nên xử lý như thế nào? Yến Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Xem ra lần này đến gây sự không ngừng anh hoa thần điện. Cơ đồ dậy cũng tham dự tiến đến. Xem ra sự tình lớn rồi. Tô Khả Nhân gật đầu nói. Không nghĩ tới hai đại thánh địa đồng thời đột kích. Chúng ta nhất định phải coi trọng. Ta bây giờ còn lo lắng một việc. Chính là sợ tam đại thánh địa đồng thời đột kích. Yến Phong trong mắt lộ ra lệ mang nói. Giới sắc nói. Hẳn là sẽ không đi. Anh Hoa thần điện cùng chúng ta mối hận cũ đã sâu. Cơ đồ dậy cũng có một chút khúc mắc. Về phần y thần giáo. Cùng chúng ta làm không thù oán. Hẳn là sẽ không thừa nước đục thả câu. Nhưng nếu như bọn họ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó đâu. Yến Phong cũng nguyện ý đồng ý giới sắc ý nghĩ. Nhưng là Vô Nhan rời đi để cho rất khó có cảm giác an toàn. Hai người lập tức cũng là sắc mặt nặng nề đứng lên. Giới sắc nói. Tiểu tăng nguyện ý giữ gìn Trung Hoa uy nghiêm. Máu chảy đầu rơi. Phạm ta Trung Hoa người. Mặc dù xa tất giết. Tô Khả Nhân thản nhiên nói, hai người mặc dù ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là Yến Phong đã trên người bọn hắn cảm thấy bén nhọn sát cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.